Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1830, Vũ Thần vs Vô Ảnh Hoàng. Vũ Thần, người lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Theo Sở Nam lời nói hạ xuống, khắp nơi trong lúc đó rung động động, một cỗ nồng đậm hàn khí theo hạp cốc lối vào hướng về Sở Nam bọn họ chỗ phương hướng cuốn tới. Hàn khí ven đường những nơi đi qua, bất luận là mặt đất vẫn là bốn phía vách đá lại hoặc là tiểu thảo đại thụ. Tất cả mọi thứ đều bị băng phong. Chỉ là trong nháy mắt, hơn phân nửa hạp cốc đều hóa thành hàn băng thế giới. Tình cảnh này, làm cho Vô Ảnh Hoàng đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ đến. Quay đầu hướng về hàn khí tràn ngập mà đến miệng hẻm núi nhìn qua. Tại Vô Ảnh Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo uy nghiêm bóng người miệng bên trong ngậm một điếu xì gà chính cất bước chậm chậm đi tới. Nồng đậm khói bụi cũng là từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Vũ Thiên Tuyệt, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây cùng Sở Nam bọn họ lan lộn cùng một chỗ? Nhìn lấy cái kia chậm rãi nổi lên bóng người, Vô Ảnh Hoàng sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng dưới đất thấp chìm cùng khó coi. Hắn quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối với Vũ Thiên Tuyệt thực lực Vô Ảnh Hoàng vẫn là tương đối địa coi trọng. Riêng là Tây Hồ quyết chiến Vũ Thiên Tuyệt miểu sát kiếm thánh Quy Tông một màn kia làm cho hắn đối Vũ Thiên Tuyệt chiến lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Gia hỏa này thực lực mặc dù không có bước vào đến bán đế cảnh, nhưng là chiến đấu lực lại là đủ để cùng bán đế cường giả chỗ xính mỹ. Chỉ là, làm cho Vô Ảnh Hoàng nghi hoặc là Vũ Thiên Tuyệt cùng Sở Nam một đoàn người rõ ràng là địch nhân. Có thể là vì sao bây giờ bọn họ lại vẫn cứ lan lộn cùng một chỗ. Xa xa xa, Vũ Thiên Tuyệt cũng không trả lời Vô Ảnh Hoàng lời nói. Mà chính là cất bước chậm chậm đi tới. Ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều bị hàn khí đóng băng. Đáng chết, nhìn thấy Vũ Thiên Tuyệt căn bản thì không để ý đến chính mình. Vô Ảnh Hoàng miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Sau đó lạnh lùng nói ra, Vũ Thiên Tuyệt, ngươi xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ nói là dự định chặn ngang một chân? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa chả lẽ lại sợ ngươi? Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ, vẫn không có hồi đáp gì. Thẳng đến hắn cất bước đi đến Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thư Thần Thí Thiên ba người bên cạnh hắn mới dừng lại cước bộ. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vô Ảnh Hoàng, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, chỉ có một mình hắn sao? Hắn đều đã bị chúng ta giải quyết, chỉ còn lại có gia hỏa này cùng cái kia bị trọng thương thế thân. Cẩn thận một chút. Gia hỏa này hắn thực lực rất mạnh, ba người chúng ta không phải đối thủ của hắn. Sở Nam nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại nhìn Vũ Thiên Tuyệt liếc một chút, ngay sau đó thần sắc bình tĩnh mở miệng. Không biết có phải hay không là ảo giác duyên cớ, Sở Nam cảm giác hiện tại Vũ Thiên Tuyệt so với Hắc Hải Chi chiến thời điểm tựa hồ có chỗ khác biệt. Giống như trở nên càng cường hãn hơn, có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Chẳng lẽ nói Vũ Thiên Tuyệt đã bước vào bán đế cảnh? Sở Nam mắt sáng lên, ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu, rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này. Cái kia trọng thương thế thân giao cho các ngươi ba cái, tên trước mắt này thì giao cho ta. Nghe được Sở Nam lời nói, Vũ Thiên Tuyệt nhàn nhã quất một miệng xì gà, nhàn nhạt mở miệng nói. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn thì là cất bước ngậm si gà hướng về Vô Ảnh Hoàng bước đi, làm cho Vô Ảnh Hoàng thần sắc lộ ra băng lãnh cực kỳ khó coi. Vũ Thiên Tuyệt, ngươi Hồng Môn coi là thật muốn cùng ta nghịch minh là địch. Vô Ảnh Hoàng sắc mặt khó coi, lại một lần nữa đối với Vũ Thiên Tuyệt quát chói tai lấy mở miệng. Là địch lại như thế nào? Vũ Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói. Tuy nhiên nghịch minh thật là rất cường đại, có được rất nhiều cao thủ, nhưng là Vũ Thiên Tuyệt lại không sợ chút nào. Đối với bọn hắn sở tác sở vi đến càng là hoàn toàn không đồng ý. cho nên căn bản thì không có bất kỳ cái gì muốn cùng Vô Ảnh Hoàng sống chung hòa bình ý tứ. Như vậy ngươi liền đợi đến Hồng Môn bị diệt đi. Tin tưởng ta, chúng ta Nghịch Minh có thực lực này. Nếu như ngươi Hồng Môn có thể cùng chúng ta Nghịch Minh hợp tác, bằng vào chúng ta lực lượng lại sáng tạo một quốc gia lại như thế nào? Vô Ảnh Hoàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Vũ Thiên Tuyệt, tựa hồ muốn kéo hắn nhập bọn. Xin lỗi, ta đối sáng tạo một quốc gia cái gì có thể căn bản thì không có hứng thú. Vũ Thiên Tuyệt trên mặt không có chút nào biểu lộ, thần sắc lạnh nhạt mở miệng. Vũ Thần, người suy nghĩ kỹ một chút bây giờ. Thấy thế, Vô Ảnh Hoàng tiếp tục mở miệng, tựa hồ muốn thuyết phục Lam Phong. Tuy nhiên bọn họ Nghịch Minh cường đại, nhưng lại không muốn cùng Vũ Thiên Tuyệt triệt để vạch mặt. Dù sao Vũ Thiên Tuyệt trưởng khống Hồng Môn thực lực không yếu. Mặc dù bọn hắn trong bóng tối muốn đem Vũ Thiên Tuyệt Hồng Môn chỗ chiếm đoạt. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Đáng tiếc, Vô Ảnh Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Vũ Thiên Tuyệt cái kia lạnh lùng thanh âm chỗ đánh gãy. Đã như vậy, như vậy giữa chúng ta thì không có chuyện gì để nói. Vũ Thần, thực lực ngươi tuy nhiên cường hãn, nhưng là cuối cùng không có bước vào nửa đế chi cảnh. Mà chúng ta Nghịch Minh lại là có bán đế cường giả. Về sau, ngươi nhất định sẽ vì chính mình bây giờ chính mình cái này hành vi ngu xuẩn mà cảm thấy hối hận. Vô Ảnh Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Mỗi chữ mỗi câu mở ra miệng. Không, bổn tọa chẳng mấy chốc sẽ để ngươi vì chính mình hành vi mà cảm thấy hối hận. Cho dù là có bán đế cường giả tiến đến, ta cũng tất sát ngươi. Vô Ảnh Hoàng lời nói vừa mới vừa vặn nói xong, Vũ Thiên Tuyệt trong mắt hàn quang lóe lên, liền là xuất hiện ở hắn trước mặt, cánh tay phải trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm, mang theo cường đại đóng băng chi lực hung hăng đánh tới hướng Vô Ảnh Hoàng. Đáng chết! Thấy thế, Vô Ảnh Hoàng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo một cỗ cường đại năng lượng màu đen đối với Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu đập tới. Bành! Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, lại là Vô Ảnh Hoàng cùng Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai cỗ đáng sợ kinh khí thì là lấy bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Đáng sợ năng lượng rơi vào bốn phía hạp cốc trên vách đá càng là bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm đến, làm cho vách đá đều nổ bể ra đến. Từng đạo vết nứt ở trên vách tường lan tràn ngang dọc. Công kích bị ngăn trở. Vũ Thiên Tuyệt mắt sáng lên. Một cỗ mịt mờ hàn băng chi lực bỗng nhiên theo hắn trên nắm tay bắn ra. Làm cho Vô Ảnh Hoàng nhướng mày. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh nhập thể. Trên cánh tay càng là hiện ra từng tầng tầng băng đến. Tựa như muốn bị băng phong. Bạch, Vô Ảnh Hoàng cánh tay lắc một cái. Một cỗ ám ảnh chi lực rót vào đến cánh tay hắn bên trong. Âm vang ở giữa bạo phát. Lúc này mới đem cái kia hàn băng cho chấn vỡ. Xùy kéo. Cùng lúc đó, Vô Ảnh Hoàng dưới chân cái bóng tại thời khắc này lại là trong lúc đó đối với Vũ Thiên Tuyệt phát động công kích. Một thanh trường kiếm sắc bén theo cái bóng bên trong chui ra mãnh liệt mà đâm về Vô Ảnh Hoàng mi. Tâm, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp. Ai có thể nghĩ đến Vô Ảnh Hoàng chính mình cái bóng lại còn có được dạng này thủ đoạn. Có dự sẵn dạng này công kích tính. Đinh, đối mặt Vô Ảnh Hoàng hắn cái bóng kia không có dấu hiệu nào công kích phát lực. Vũ Thiên Tuyệt khóe miệng hơi hơi dương lên. Tâm niệm nhất động, một mặt băng thuẫn tại hắn trước mặt lặng yên ở giữa hình thành. Đem cái bóng kia tập kích chỗ ngăn cản. Cùng lúc đó, Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực tại thời khắc này trong lúc đó phát động. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Nồng đậm hàn khí càng là hướng về Vô Ảnh Hoàng tập kích mà đi. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Vô Ảnh Hoàng sắc mặt đại biến. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi thì hướng về lui lại thối lui. Bành, thế nhưng là hắn mới vừa vặn đẩy ra 5 mét khoảng cách, thân thể của hắn chính là đụng vào Vũ Thiên Tuyệt cái kia vô hình hàn băng lĩnh vực ngưng tụ hàn băng chi trên tường, cũng không còn cách nào lui lại tí tẹo teo. Tình cảnh này, làm cho Vô Ảnh Hoàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đáy lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt cùng nguy cơ. Trường kiếm trong tay của hắn trong lúc đó ra khỏi vỏ. Mang theo cái kia vô hình hàn băng chi tường chém tới. Tuy nhiên lại không cách nào dung chuyển tí tẹo teo. Giao thủ ngắn ngủi, hắn đã bị vây ở Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực bên trong. Trong thời gian ngắn hắn căn bản là không cách nào đánh vỡ hàn băng lĩnh vực bích chướng. Từ bên trong này thoát đi ra ngoài. Ngươi là lúc nào bố trí xuống cục này? Không cách nào đánh vỡ hàn băng lĩnh vực bích chướng. Vô Ảnh Hoàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh mà lãnh túc thanh âm tới. Tây Hồ quyết chiến thời điểm hắn nhưng là kiến thức Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực cường đại. Bây giờ tự mình thể nghiệm, cảm thụ càng thêm khắc sâu. Tại cái này hàn băng lĩnh vực bên trong hắn trong cơ thể lực lượng không chỉ có bởi vì chịu đến cái. Này hàn băng lĩnh vực ảnh hưởng mà làm đến nó lưu động vận chuyển tốc độ trở nên chậm chạp. Hắn phản xạ thần kinh cùng tốc độ còn có sức mạnh trong này đều chiếm được nhất định suy yếu. Phòng ngự lực cùng lực công kích đều hạ xuống. Nói cách khác nếu như một người vốn là thực lực hoàn toàn đủ để cùng Vũ Thiên Tuyệt đánh thành thế. Hòa không phân thắng bại. Nhưng là theo hắn rơi vào đến Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực bên trong liền bị Vũ Thiên Tuyệt. Triệt để nghiền ép. Bởi vì tại lĩnh vực bên trong Vũ Thiên Tuyệt cũng là hết thảy chúa tể. Theo cùng ngươi động thủ một khắc này. Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Vô Ảnh Hoàng. Mặt không thay đổi mở miệng. Nếu như muốn từ nơi này chạy đi, liền lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi. Nếu không lời nói ngươi thì không có cơ hội. Theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói hạ xuống. Dưới chân hắn tốc độ di động. Thân hình bỗng nhiên lóe lên. Trong nháy mắt liền là xuất hiện sau lưng Vô Ảnh Hoàng. Tay phải thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đánh tới hướng Vô Ảnh Hoàng giữa lưng. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Vô Ảnh Hoàng trái tim. Làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Hắn rõ ràng phát giác được Vũ Thiên Tuyệt động tác. Triển khai trốn tránh. Nhưng là bởi vì hắn thân ở Vũ Thiên Tuyệt hàn băng lĩnh vực bên trong duyên cớ. Làm đến thân thể của hắn so ý thức chậm một nhịp. Căn bản là không cách nào tránh thoát Vũ Thiên Tuyệt cái này mang theo lực lượng cường đại quyền. Đầu công kích, oanh, phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo. Vô Ảnh Hoàng thân thể bị Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu đánh trúng. Cường đại mà tràn đầy phá hư tính lực lượng cậy mạnh xông vào đến trong thân thể của hắn làm cho. Sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người như cùng một cái như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở hàn băng lĩnh vực trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Khụ khụ, Vũ Thiên Tuyệt, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Hôm nay bổn tọa phải làm thịt ngươi không thể. Tiếp nhận Vũ Thiên Tuyệt cái này cường đại nhất kích. Cho dù là Vô Ảnh Hoàng cũng nhận cực lớn thương tổn. Hắn dãy giụa lấy đứng dậy. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Thiên Tuyệt. Trong mắt có nồng đậm cùng cực sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh dày đặc oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vạn kiếp bí thuật, Thiên Tuyệt vạn ảnh, mở cho ta. Theo Vô Ảnh Hoàng lời nói hạ xuống. Hắn bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Cuồng bạo năng lượng màu đen thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Ngang dọc, chỉ là trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ hàn băng lĩnh vực. Chờ năng lượng màu đen tán đi. 99 cái Vô Ảnh Hoàng chính là hiện lên ở hàn băng lĩnh vực bên trong. Đem thân ở vị trí trung tâm Vũ Thiên Tuyệt cho vây kín mít. Tại tiếp nhận Vũ Thiên Tuyệt nhất kích phía dưới. Vô Ảnh Hoàng không chút do dự vận dụng hắn đến giết người bí thuật. Vũ Thiên Tuyệt, ngươi tử kỳ đến. 99 cái Vô Ảnh Hoàng miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Đồng thời đối với Vũ Thiên Tuyệt bất ngờ mà đi. Triển khai hung mãnh cùng cực công kích. Có ý tứ. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Bạch. Sau đó. Hắn thân thể bỗng nhiên lóe lên, không sợ hãi chút nào nghênh tiếp cái kia 99 cái vô ảnh hoàng. Hai tên siêu cấp cường giả quyết đấu tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Tại Vũ Thiên Tuyệt cùng vô ảnh hoàng triển khai quyết đấu đồng thời. Sở Nam bọn họ cũng là hướng về phía vô ảnh hoàng thế thân triển khai hung mãnh vây giết. Kịch liệt đại chiến tại trong hạp cốc tiến hành. Cái này vô ảnh hoàng cuối cùng có thể hay không trốn theo vũ thần trong tay đào thoát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.